Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, có gì đáng nói đâu. Chắc chắn tên này gặp của hời nên muốn giết sư huynh. Sau đó độc chiếm thi thể của Huyết Lang Vương. Chẳng qua hắn không ngờ chúng ta lại đến đây nên mới có tật giật mình. Không dám trả lời, Trương Bình lạnh mặt, tự bịa ra một suy luận nghe có vẻ rất logic. Hắn ta vừa dứt lời, các đệ tử Hỗn Nguyên môn khác đều sầm mặt lại, nhìn Lâm Nhất với vẻ không có ý tốt. Nhưng, nữ đệ tử kia cảm thấy có gì đó không đúng, còn muốn giải thích thêm. Nhưng Trương Bình đã lao về phía Lâm Nhất, lạnh lùng nói, là thật hay giả, dạy cho hắn một bài học sẽ biết ngay. Bùm, chỉ là hắn ta chưa kịp đến gần đã nhìn thấy một cái bóng đen lướt nhanh về phía mình với sức mạnh khủng khiếp. Lâm Nhất cũng không thèm nhìn, nhấc chân đá văng hắn ta. Phụt, Trương Bình vốn đã bị thương, giờ lại bị Lâm Nhất đá gãy mấy xương sườn, hộc ra một búng máu, kêu R3N ngã xuống đất không đứng lên nổi. Những người còn lại hoảng sợ, không ngờ Trương Bình có tu vi huyền võ tầng 3 lại bị Lâm Nhất đá một phát không đứng dậy nổi. Đau quá, ta bị gãy xương sườn, bị thương đến tim và phổi rồi. Trương Bình nằm dưới đất nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sát khí. Vẻ mặt vô cùng đau đớn. Trương sư đệ, mấy người lập tức nổi giận. Không ngờ Lâm Nhất lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Tất cả đều chuẩn bị cùng ra tay. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này có một tiếng quát lạnh vang lên. Tả Vân quay trở lại. Tả sư huynh, các đệ tử Hỗn Nguyên môn nhìn thấy Tả Vân xuất hiện đều mừng rỡ. Nhanh chóng chạy qua. Lâm Nhất quay đầu lại thì thấy thân trên để trần của Tả Vân chi chít vết thương. Móng vuốt sắc bén của Huyết Lang Vương để lại trên người hắn ta những dấu vết cực kỳ đáng sợ. Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Mặt mũi hắn ta tái nhợt, tóc tai bù xù, vết máu trên khóe miệng vẫn chưa khô. Hắn ta thở hơi gấp, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Nhìn gần mới có thể cảm nhận được trận chiến giữa người này với Huyết Lang Vương trước đó nguy hiểm cỡ nào. Nếu là người khác không tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, chỉ sợ đã sớm bị Huyết Lang Vương xé xác. Tả Vân nhìn Lâm Nhất, sau đó rời mắt sang Trương Bình, nghi hoặc hỏi, Trương Bình, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Trương sư đệ bị hắn đánh bị thương. Một đệ tử khác nhanh chóng giải thích, kể lại đại khái sự việc vừa rồi. Cách chương.